Chương 179, 179, thẩm gia cổ quái. Lúc này, quyển tạp chí kia là lật ra, lật đến giao diện bên trên vừa vặn có một con mèo hình ảnh, nhìn cùng thẩm gia con kia bé gái đặc biệt giống nhau. Tiểu Điệp, ngươi cũng muốn nuôi một con sủng vật mèo sao? Ninh Hoan Tâm chỉ tạp chí hình ảnh, không nhịn được hỏi đầy miệng. Ai, nghĩ đến là nghĩ, bất quá loại này mèo xiêm rất đắt, chân phẩm cũng không tốt mua, mà lại ngươi biết không loại này màu lam nguyên ương mắt mèo, trời sinh có một lỗ thai là mất thông, khả năng mấy trong ngàn vạn cu nở dê không có có một con giống bé gái như thế, hai cái lỗ thai đều rất linh mẫn. Tạ Ngọc Điệp nói xong, còn không nhịn được thở dài một hơi. Thầm ham nhà cái kia con mèo nhỏ thật sự thật đáng yêu, thật thông minh, đặc biệt thông nhân tính. Loại này cực phẩm sủng vật cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu á ân. Nghe được Tạ Ngọc Điệp, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, Tiểu Điệp, tạp chí mượn ta xem một chút. Từ Tạ Ngọc Điệp trong tay lấy qua quyển tạp chí kia, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái này giao diện đúng lúc là tại giới thiệu loại này sủng vật mèo tập tính, nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lập tức đột nhiên ngưng tụ lại thần tới. Ninh Hoan Tâm rất nhớ rõ, mình ngày đó tại thẩm gia nhìn thấy bé gái thời điểm, nó xác thực cùng phổ thông sùng vật mèo khác biệt, rất nhạy cảm. Mà lại mình lúc ấy thoáng động tác một chút, bé gái liền thẳng băng thân thể, một đôi nhọn lỗ thai nhỏ tất cả đều gục xuống. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm không có cảm giác gì, nhưng là cái này quyển tạp chí bên trong lại viết, loại trạng thái này là mèo xiêm đặc biệt phẫn nộ hoặc là vô cùng sợ hãi thời điểm mới có thể theo bản năng xuất hiện thân thể phản ứng. Như vậy, bé gái nhìn thấy tại sao mình muốn phẫn nộ lại hoặc là nó đang sợ hãi cái gì nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên giường đứng dậy. Hoan Tâm Tạ Ngọc Điệp bị Ninh Hoan Tâm động tác giật nảy mình. Hoan Tâm, ngươi thế nào? Ta Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên một cái, không có gì, ta xem quyển sách này giới thiệu cũng cảm thấy bé gái nó không phải phổ thông mèo, có cái truyền thuyết xa xưa, nói mèo có thế thông linh. Tiểu Điệp, Hứa đại sư tại thẩm gia cũng không nhìn thấy con kia nam quỷ, ngươi nói cho cùng là Hứa đại sư tu vi không tới nơi tới chốn vẫn là con kia nam quỷ ẩn tàng quá tốt đâu ai biết, nhất định là họ Hứa tu vi không cao. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhíu mày mắt, thẩm gia cứ như vậy lớn, nếu như hắn thật là khu ma đại sư làm sao lại không cảm ứng được quỷ hồn khí tức đâu, chẳng lẽ con quỷ kia hồn có thể lên thiên độ địa, còn có thể giấu ở thân mèo không lên được a. Nói đến đây, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên trợn to mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm không có ngôn ngữ, Tạ Ngọc Điệp nói, cũng là nàng suy nghĩ. Con kia màu trắng mèo, trong buổi tối xuất nhập thời điểm rất không bình thường. Bất quá nếu quả như thật có quỷ hồn tại con mèo kia trên thân, vì cái gì Hứa Trường An không cảm ứng được hắn đâu, còn có một việc, so con mèo kia càng có thể nghi. Đó chính là con kia nam quỷ thân phận. Ninh Hoan Tâm từ Tạ Ngọc Điệp giảng thuật bên trong biết rồi. Thẩm gia biệt thự là tại cho thẩm đại tiểu thư thẩm thiến cử hành âm hôn nghi thức về sau, mới xuất hiện nhị tiểu thư bị nam quỷ quấn thân sự tình. Như vậy thẩm gia nhất định biết con kia nam quỷ thân phận, biết hắn là ai. Vì cái gì không theo nhà trai bên kia ra tay giải quyết chuyện này đâu, chỉ cần có nam quỷ thân phận, ngày sinh tháng đẻ, hẳn là rất dễ tìm đến hắn a. Mà thẩm gia, tựa hồ đối với nam nhân kia thân phận giữ kín như bưng, không nhắc tới một lời. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút, Tiểu Điệp, trên đời này sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh, đúng, ngươi biết cùng thẩm gia đại tiểu thư phối âm hôn nam nhân là người nào không? Thẩm Hàm có nói qua cho ngươi chuyện này sao? Không có. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp lập tức dùng sức lắc đầu.